Hiệp đạo xuyên đường chiều. Chương 19, nước tiểu độn thuật. Góc truyện audio.com. Ôi, hai vị tiểu ca đến rồi. Mời vào trong, mời vào. Khi Hàn Nghệ và Tiểu Dã đến quán rượu Kế Mai Hà lần nữa, ông trưởng quầy nhiệt tình khỏi phải bàn. Hàn Nghệ trưng ra vẻ mặt người giàu có, chỉ vào lão trưởng quầy hét lên: "Trưởng quầy, nghe cho kỹ, hôm nay Vương công tử đãi khách ở đây, chuẩn bị đem tất cả các món ngon nhất, rượu ngon nhất lên cho ta. Nhớ cho kỹ, không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất, chớ có làm mất mặt của Vương đại công tử. Nếu có gì sai sót không chu toàn khi phục vụ, ta sẽ hỏi tội ngươi." Vương đại công tử, lão trưởng quầy ngạc nhiên, sửng sốt, Hàn Nghệ chống nạnh nói: "Chính là Vương Bảo đại công tử, dạ." "Dạ dạ." Vị trưởng quầy này tuy gật đầu không ngừng phụ họa, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ hoài nghi. Hàn Nghệ nhìn cũng biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng không đôi co với ông ta làm gì nên lên lầu 2 tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Không còn cách nào khác, đầu năm nay không có ghế dựa, toàn là băng ghế, gần cửa sổ có thể dựa vào một chút, một lát sau mà rượu và đồ ăn vẫn chưa đem lên. Tiểu nhị rót hai chén trà, đương nhiên là vị trưởng quầy kia đang đợi và rất nhanh. Vương Bảo dẫn theo 3-4 tên nhàn rỗi bước to bước nhỏ tiến vào. Trưởng quầy vội vàng tiếp đón: "Vương công tử, hai vị tiểu ca kia đã đợi ở lầu trên ạ." Vương Bảo ừ một tiếng, nghênh ngang đi lên lầu. Trưởng quầy thấy Vương Bảo đã đến, liền gọi phòng bếp gấp rút chuẩn bị mang thức ăn lên. "Toàn bộ không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất. Vương công tử, người đã đến rồi, mời ngồi." Hàn Nghệ thấy Vương Bảo đến, vội đứng dậy, nhường vị trí tốt nhất cho gã. Vương Bảo rất hài lòng với việc này, ư một tiếng rồi ngồi xuống. Nhìn xung quanh một chút, "A, Từ lão đầu còn chưa đến à?" Hàn Nghệ cười khổ nói: "Ngươi còn không rõ Từ lão đầu sao? Không chừng một lát đến phút cuối mới đến đấy, thì là vậy. Mỗi lần hẹn ông ta đều đến muộn, cái lão già đó, sớm chết đi là vừa." Vương Bảo hừ một tiếng, gã thật lòng mong Từ lão chết sớm một chút, bởi vì có nhiều người vay nặng lãi, nhờ Từ lão làm nhân chứng. Từ lão tuy chỉ là một kẻ thư sinh nhưng lại rất nổi danh trong thế giới thị phi này. Thậm chí không ít quan phủ biết mặt Từ lão, cũng đều bởi vì lão từ nhờ vào mấy mươi năm thi hương. Quen biết mấy vị quan viên cùng thi khi đó, đều trở thành bằng hữu với ông ta. Vậy nên Vương Bảo có chút kiêng nể Từ lão. Nói tiếp: "Ngươi có mang tiền đến hay không?" "Mang rồi." "Mang theo rồi. Vương công tử là người bận rộn ra sao? Ta sao dám làm trễ thời gian quý giá của ngươi, ngươi biết vậy là tốt." Hàn Nghệ đột nhiên hét xuống dưới lầu: "Trưởng quầy kia, còn không mau dọn thức ăn lên, làm trễ thời gian của Vương công tử, coi chừng ta đốt cửa tiệm của ngươi." Tiếng của trưởng quầy bên dưới liền truyền lên: "Dạ, dạ." Lời này nói ra làm Vương Bảo thấy rất hài lòng, giống như mình có vương hầu, vương tướng tiếp đãi. Nhìn lại mấy tên nhàn rỗi ngồi cạnh mình, còn không mau học hỏi theo người ta. "Mấy cái đầu đá các ngươi để làm gì?" Rồi lại nói với Hàn Nghệ: "Tiểu tử ngươi có chút thú vị." "Nào đâu có." "Đâu có." Hàn Nghệ cười cười ngoan ngoãn như con cún: "Vương công tử, ngày đó ta thật sự xin lỗi ngươi." Trong lòng luôn áy náy, chỉ muốn nhận lỗi với Vương công tử. "Ta thật sự sống trong trằn trọc đó." Ý tư nghĩa là bữa tiệc này chính là để tạ lỗi. Ít nhất là Vương Bảo nghĩ vậy. Cũng không hỏi nhiều làm gì, phất tay nói: "Bỏ đi, bỏ đi, ngươi cũng không dễ gì, ta sẽ không so đo." Thực ra hôm qua khi nghe những lời ngọt ngào vì đã nhận vay nặng lãi của Hàn Nghệ với gã, gã rất có thiện cảm đối với Hàn Nghệ, cảm thấy tiểu tử này biết nói tiếng người rồi đó, có ý tứ rồi, trong lòng không trách Hàn Nghệ nữa: "Đa tạ, đa tạ, Vương công tử đúng là đại nhân đại lượng. Đợi lát nữa ta nhất định phải kính người mấy chén rượu mới được." "Nói hay lắm." Đúng lúc này nghe được một thanh âm già nua: "Vương công tử, thật là có lỗi, lão hủ tới trễ." Chỉ thấy Từ lão khập khiễng bước, thở phì phò, lại là câu nói mở đầu này. Vương Bảo chỉ muốn ép bẹp dí cái lão này. Hàn Nghệ lại đứng dậy, Từ lão mời bên này. Từ Vọng gật đầu, ngồi xuống, lại nói mấy tiếng xin lỗi. Người có học đấy mà, lời nói và cử chỉ phải khác người bình thường một chút. Vương Bảo nói với Hàn Nghệ, tốt lắm, bây giờ cả Từ lão cũng đến rồi. Người mau đem tiền trả lại đây. Hảo cảm thì hảo cảm nhưng tiền là tiền. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, dạ, dạ, dạ. Hàn Nghệ lấy thỏi bạc từ trong túi ra, đặt lên bàn, bạc. Vương Bảo kinh ngạc, đầu năm nay, bạc không thể xem như tiền, mà nó là một loại vật phẩm xa xỉ. Nếu tiêu như tiền, thì đó cũng dùng trong ngoại thương. Trong nước bình thường chỉ có quan lại quyền quý mới có. Dân thường thì rất là khó. Năm Trinh Quán, triều đình từng đúc vàng bạc khai nguyên, nhưng chỉ cho ban thưởng, bá tánh thì không thể nào dùng được. Vẻ mặt Từ Vọng cũng sợ sệt. Hàn Nghệ gật đầu, Vương công tử ngươi kiểm nghiệm xem đây là thật hay giả. Vương Bảo cầm bạc lên xem, rồi đặt lên miệng cắn, gật đầu nói, là thật. Trong lòng còn bổ sung thêm một câu, tỷ lệ còn rất tốt nữa nha. Hàn Nghệ nói, một lượng bạc này đủ để đổi một quan tiền. Nếu Vương công tử không nhận bạc, vậy cũng chẳng sao, dù sao giấy nợ cũng ghi là trả lại một quan tiền. Vật lấy hiếm là quý, đầu năm nay bạc rất hiếm, Vương Bảo sao có thể không nhận, nhưng gã không ngừng tò mò vì sao Hàn Nghệ lại có bạc này ở đâu ngươi có được. Hàn Nghệ vì thế đem chuyện hôm qua lừa dối Tiêu Vân kể cho Vương Bảo nghe, hóa ra là vậy. Vương Bảo gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là gặp may mắn quá. Hàn Nghệ cười nói, Vương công tử cái giấy mượn nợ này. Nói cho cùng thì Vương Bảo có chút không cam tâm, nương tử của Hàn Nghệ thật sự đẹp như tiên nữ, khắp thành Dương Châu chưa từng thấy qua người xinh đẹp như vậy. Nhưng chẳng còn cách nào khác, người ta đã đem tiền đến trả rồi, liền miễn cưỡng phất tay với mấy kẻ nhàn rỗi bên cạnh. Mấy kẻ kia lập tức đưa giấy vay tiền cho Từ Vọng. Từ Vọng nhận giấy nợ, nhìn kỹ một lát rồi nói, đúng rồi, sau đó giao lại cho Hàn Nghệ. Hàn Nghệ như không thể tin vào mắt mờ của Từ Vọng. Tự mình nhìn xác nhận, để khỏi có lầm lẫn về sau. Bấy giờ mới bỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cuối cùng xem như đã được giải quyết xong. Số tiền này cũng dễ dàng có được, không mang nợ cả người thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên Vương Bảo đem tiền đưa cho một kẻ nhàn rỗi đứng bên cạnh. Tên kia cẩn thận bỏ vào túi. Hàn Nghệ nhìn ngực tên nhàn rỗi kia, phình to như vậy, mắt sáng lên, chết tiệt, thu tiền ta cao như vậy. Còn đãi gã bữa tiệc này xem như lời cho gã quá rồi. Cười nịnh với Vương Bảo, Vương công tử. Sau này còn nhiều chỗ cần ngươi giúp đỡ. Hy vọng Vương công tử chớ chê ta phiền toái, việc này không dám. Nếu ngươi cần tiền, cứ việc tới tìm ta. Vương Bảo vô cùng vui vẻ nói. Gã vốn là cho vay nặng lãi. Đương nhiên hy vọng có người đến vay tiền. Thế nên vội làm thân với Hàn Nghệ. Nếu không phải vì thê tử hắn quá xinh đẹp, Vương Bảo sẽ không cho hắn vay tiền. Trong lúc nói chuyện thì thức ăn và rượu cũng đã được đem lên. Hàn Nghệ tự tay rót rượu cho Vương Bảo, rồi tự rót cho mình một chén, thật là phiền nhị vị rồi. Tại hạ bức rứt không yên, kính nhị vị ly này, dứt lời liền một hơi uống sạch rượu trong chén. Vương Bảo, Từ Vọng chỉ hớp một ngụm, hiển nhiên, mặt mũi của Hàn Nghệ chưa đủ để cạn ly với bọn họ. Hàn Nghệ cũng không thèm để ý, mặt dày không ngừng kính rượu Vương Bảo. Chén này rồi chén nữa, miệng không ngừng nịnh bợ Vương Bảo, là người làm trong ngành thiên môn này võ miệng là rất lợi hại đó. Dù sao chính là dựa vào nó để kiếm cơm mà, nịnh cho Vương Bảo như bay lên mây, rượu uống đến tầm, cùng Hàn Nghệ kề vai sát cánh, nói chuyện vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc rượu trong bình đã cạn. Thêm rượu lên đây, Hàn Nghệ liền hét lớn. Bình rượu thứ hai lập tức được mang lên. Quát mạnh một tiếng, gió cuốn mây tan ở. Hàn Nghệ đột nhiên ở một hơi rượu đứng dậy. Thân người đung đưa như sắp ngã. Vương Bảo không uống nhiều như Hàn Nghệ. Hoàn toàn tỉnh táo. Hàn Nghệ lão đệ, ngươi làm gì vậy, đi tiểu. Hàn Nghệ đột nhiên đứng trên ghế, hướng ra cửa sổ, bắt đầu cởi quần ra. Cái tên này không lẽ định tiểu tiện ngay đây à? Vương Bảo vội ngăn cản, nhanh ngăn tên tiểu tử này lại. Mấy kẻ nhàn rỗi đứng bên cạnh hắn vội xông lên, giữ chặt Hàn Nghệ lại. Hai tay Hàn Nghệ quơ quãng, hét la om sòm, buông ta ra, thả ta ra, sắp tè ra quần rồi. Tiểu Dã ăn no bên cạnh, khẩn trương lao đến đẩy mấy tên nhàn rỗi ra, đỡ lấy Hàn Nghệ. Vương Bảo phất tay, kêu mấy kẻ nhàn rỗi này lui ra, vừa tức giận vừa buồn cười nói, có phải ngươi uống đến đầu óc bị hỏng luôn rồi à? Định tiểu tiện ngay tại đây sao? Nói xong lại nói với Tiểu Dã, dìu hắn xuống lầu. Tiểu Dã kia gật đầu, sau đó đỡ Hàn Nghệ đi xuống lầu. Một khắc sau, Vương Bảo thấy Hàn Nghệ vẫn chưa trở lại, nên đã kêu một tên nhàn rỗi khác xuống lầu xem thử. Một lát sau, tên kia liền báo, đại công tử, trưởng quầy nói tiểu tử kia đã tè ra quần, nên về nhà thay quần rồi, cái tên này. Vương Bảo cười mắng một câu, nếu đã như vậy, chúng ta không cần đợi hắn nữa. Về thôi, nói xong lại liếc nhìn Từ Vọng say khướt, Từ lão. Đi thôi, Từ lão mơ màng lên tiếng, đứng dậy ngã tới ngã lui, đi xuống lầu, cho ngươi ngã chết luôn đi. Cái lão này, Vương Bảo âm thầm nguyền rủa một câu, dẫn mấy kẻ nhàn rồi ngả nghiêng xuống lầu. Nhưng đúng lúc gã sắp đi ra thì bị trưởng quầy ngăn lại, Vương công tử. Khoan đã, tiền rượu thì còn chưa trả tiền rượu. Vương Bảo ngẩn người, Hàn Nghệ còn chưa trả tiền. Trưởng quầy vội nói, ngươi nói cái tên bị tè ra quần ấy à, ai ra? Hắn say đến khắp người toàn mùi nước tiểu, lại say đến bất tỉnh nhân sự. Sao còn có khả năng trả tiền chứ? Cả người hắn vô cùng dơ, nên tên tiểu tử thấp bé kia dìu hắn về rồi. Vương Bảo hét lên, bữa cơm này là hắn xin lỗi ta đấy. Sao có thể để ta trả tiền chứ? Ngươi đi tìm hắn đi. Mặc dù gã có đem theo tiền, nhưng nổi tiếng là keo kiệt. Bữa cơm này nhiều đồ ăn như vậy, ít nhất phải 100 văn tiền. Muốn gã trả, chẳng khác nào muốn mạng của gã. Trưởng quầy cười ngượng, không muốn nghe lời này. Ta biết đi đâu tìm tên kia chứ? Nếu không phải vì có ngươi ở đây ta đâu dám mang thức ăn lên. Là ai dám ăn cơm ở tiệm của ta mà không trả tiền hả? Chợt nghe bên ngoài có tiếng truyền lại. Vừa dứt lời, chỉ thấy một công tử mặt nhợt nhạt, khoảng chừng 20 tuổi, xấp xỉ với Vương Bảo, dáng người tuấn tú, miệng nhoẻn cười bước vào. Cước bộ ngả ngớn, ai ra, hóa ra là Bảo huynh à, trưởng quầy thấy người này. Sắc mặt căng thẳng, vội thi lễ, đại công tử đến rồi. Vương Bảo vừa thấy người này, da mặt căng hết cỡ, Thẩm Tiếu. Sao ngươi lại chạy đến chỗ này? Vị công tử này là Thẩm Tiếu thiếu công tử của quán rượu lớn nhất Dương Châu. Cách Trương,